Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Mời Nami. Thành trấn một cái an tĩnh không người trong hẻm nhỏ. Lâm Thiên dựa vào ở trên vách tường. Luffy ngồi ở thùng rượu bên trên, còn có ngồi ở trên bậc thang Kobe. Đang an tĩnh nghe tiểu cô nương nói chuyện đã xảy ra. Hemeppo lão là đối đại ca ca lại lớn lại đá. Đây hết thảy đều là của ta sai. Tiểu cô nương đứng khóc thút thít nói. Thì ra là thế. Kobe giọng nói tràn đầy thất vọng. Trong lòng vẫn luôn cho rằng hải quân chính là chính nghĩa. Có thể hôm nay vừa thấy, lại phát hiện hải quân cùng chính mình trong lòng chênh lệch rất lớn. Loảng xoảng cong. Đột nhiên, một hồi như cái chén rơi địa tan vỡ thanh âm vang lên. Còn hỗn loạn từng tiếng liều lĩnh tiếng cười. Từ phía sau trong quán rượu truyền ra. Bên trong quầy rượu, vì căn cứ hải quân người thống trị Morgan thượng tá xả bức nhi tử. Lúc này đang ngồi ở ghế dựa, hai chân nhếch lên, phóng ở trên bàn mặt một cái mâm đựng trái cây bên trên. Lâm Thiên đám người vừa tiến đến, đã nhìn thấy ở kiêu ngạo nói rằng, vẻ mặt cần ăn đòn dạng, ta đói, miễn phí chiêu đãi chúng ta đi. Này, nhanh lên một chút mang rượu tới. Tuy nói lão bản nương cũng không muốn làm, nhưng hắn chính là thống trị trấn nhỏ Morgan con trai của thượng tá. Nếu là không làm, chỉ sợ sẽ có tử vong tai ương. Vội vã xuất ra một chai rượu chát, băng bên ngoài rót, mà lúc này, Lâm Thiên ánh mắt cũng không có đặt ở xả bước trên người con trai. Mà là bị bên cạnh hé ra trên bàn rượu, một gã uống đồ uống nữ hài hấp dẫn. Đương nhiên, cô gái này dung mạo rất đẹp. Có thể Lâm Thiên cũng không phải cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích người. Đưa ánh mắt đặt ở trên người, là bởi vì thân phận của nàng. Tuy nói cùng ngày hôm qua so sánh với trang sức mặt trên có cực biến hóa lớn, nhưng Lâm Thiên còn là một cái liền nhận ra. Nàng liền là ngày hôm qua cái kia âm thầm cướp đoạt hải tặc tài bảo nữ hải tặc. Dù sao đầu kia tranh hồng sắc tóc có thể là rất ít thấy. Không cần nhiều lời, nàng chính là Nami, một cái thông minh nữ ăn trộm, cũng không thâu người thường. Trích thâu hung ác hải tặc, tương lai Nami, lắc lắc rượu đỏ trong ly, tựa ở trên cái băng xả bức nhi tử, cười nói ra, đúng rồi, trận này quá nhàm chán, ngày mai sẽ xử quyết Zoro được rồi, các vị chờ xem kịch vui a. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Luffy lúc đó liền nổi giận, tên hỗn đản này lại muốn làm trái lời hứa, xử tử kiên trì lời hứa Zoro. Điều này làm cho Luffy không thể nhẫn nhịn để. Rất nhanh vọt tới. Một quyền trực tiếp bắn trúng Hemeppo kiểm môn. Trong miệng cương uống rượu đỏ đều phun ra. Hung hăng đụng ở trên vách tường. Luffy còn muốn động thủ. Có thể bị Kobe vội vã từ phía sau ôm chặt lấy. Lo lắng nói ra. Luffy, không muốn a. Lâm Thiên khoái đến giúp đỡ bắt lại Luffy. Không, Lâm Thiên lắc đầu. Phản đối nói, ta vẫn tương đối tán thành Luffy cách làm. Nếu như không phải Luffy xuất thủ trước, nói vậy ta hiện tại đã giết hắn. A, tất cả mọi người bị Lâm Thiên kinh người ngữ điệu lại càng hoảng sợ. Trong lời nói mang theo như này sát khí. Cái này nhân loại rốt cuộc là người nào? Hemeppo bưng đau đớn má trái. Trong mắt tỏa ra lệ. Sợ hãi hỏi, các ngươi chơi cái gì? Người biết ta là ai không? Ta nhưng là Morgan con trai của thượng tá. Vậy thì thế nào? Luffy trải qua thanh hỏi. Lâm Thiên cũng không trở về đạo, mà là bãi lộng trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tiểu hắc đao. Thấy thế, Hemeppo nhất thời sợ đến mang theo hai gã hải quân bảo tiêu hướng phía môn chạy ra ngoài. Trong miệng còn không quên uy hiếp nói. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ gọi cha ta. Đem các ngươi đều giết chết. Kobe một bà buông ra Luffy. Sợ nói ra. Xong đời. Luffy. Cái này chúng ta đắc tội hải quân. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đào tẩu a. Ngoặc kép. Quay người lại tử. Luffy nắm tay nói ra. Lâm Thiên. Ta quyết định. Ta muốn để Zoro khi chúng ta đồng bọn. Lâm Thiên dựa vào ở phía sau ngưỡng cửa bên trên, cười nói ra, có thể, chẳng qua là ta bất năng theo ngươi đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lạp Phi tự tin nói ra, yên tâm đi, ta một người cũng sẽ đem Zoro mang về. Nói xong, Lạp Phi trực tiếp chạy ra quán bar, hướng phía căn cứ hải quân chạy đi. Kiến Lạp Phi chạy ra ngoài, Kobe vội vã đuổi theo. Đi tới cửa bên ngoài lúc, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Xoay người lại hỏi, Lâm Thiên, ngươi còn có cái gì việc cần hoàn thành à? Lạp Phi hoa một cái đồng bọn, ta nhưng là phó thuyền trưởng, đương nhiên bất năng lạc hậu, cũng phải tìm một đồng bọn. Kobe, ngươi chính là đi trước nhìn Lạp Phi đi, ta sợ đến lúc đó có sẽ làm ra cái gì không được sự tình. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng Kobe vẫn gật đầu một cái, hướng phía chạy xa Lạp Phi đuổi theo. Chứng kiến cái này nhất hỏa nhân muốn đi sấm căn cứ hải quân, Nami trên mặt lộ ra tiếu ý. Lúc đầu còn không biết làm như thế nào xông vào đề phòng xâm nghiêm căn cứ hải quân. Hiện tại có tên ngu xuẩn kia đi hấp dẫn lực chú ý. Căn cứ hải quân loạn bắt đầu á, thì có thừa dịp cơ hội. Đang ở Nami chuẩn bị đứng dậy, đồng dạng đi trước căn cứ hải quân lúc, một đạo nhân ảnh đã đi tới. Nhẹ nhàng đưa qua đối diện ghế, không khách khí chút nào tọa xuống dưới. Nami ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, có thể trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Đối với Vu Lâm Thiên, Nami nhưng là khắc sâu ấn tượng, trừ hắn ra là tên ngu xuẩn kia đồng bọn bên ngoài. Tối trọng yếu là ngày hôm qua, cái này nhân loại cư nhiên ở trên biển khơi chạy nhanh, còn đối với mình cười cười. Cái loại này sự tình là nhân loại có thể làm được sao? Nhưng mặc kệ thế nào, người như vậy ngồi tại chính mình đối diện, để Nami trong lòng không tự chủ được sợ hãi và sợ. Không có có mơ tưởng, liền muốn đứng dậy rời đi. Khiếp sợ và sợ hãi di động hiện tại Nami trên mặt. Thân thể mình cư nhiên không nhúc nhích được. Là, vâng, đúng, hắn làm, nhất định đúng mặt cái này nhân loại làm. Chứng kiến Nami vẻ mặt sợ hãi, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười. Mỹ nữ, không cần gấp gáp như vậy ly khai đi. Ta lại không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Dáng dấp tuy là không phải đẹp trai đáo kinh thiên động địa, nhưng cũng là còn có thể. Không có kinh khủng như vậy. Nghe được Lâm Thiên cái này không có chút nào xấu hổ khoe khoang ngữ điệu, nếu như bình thường, Nami sớm coi như mặt ói ra. Có thể hiện tại ngay cả chỉ đều trương không mở được. Cộc, Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Vù vù, thân thể hồi phục đáo bản thân điều khiển. Nami vội vã thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hóa giải một chút chính mình hô hấp. Có thể hai mắt vẫn đang chăm chú nhìn Lâm Thiên, không dám có chút thả lỏng. Thả lỏng, ta tất cả nói ta không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú. Tìm ngươi chỉ là muốn cầu ngươi làm một món sự tình. Lâm Thiên đè ép đè tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tự có đáng sợ như vậy sao? Tuy là Lâm Thiên nói như vậy, nhưng Nami cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nhiều năm qua loại cuộc sống đó, để Nami không dám, cũng bất năng tin tưởng bị người. Càng chưa nói người xa lạ Lâm Thiên. Phải không? Ta nhớ được chúng ta cũng không giống như nhận thức. Không biết người nghĩ tìm ta làm cái gì. Kinh qua vừa rồi khẩn trương, Nami đã chấn định lại, bình tĩnh hỏi. Lâm Thiên xua tay một cái chỉ, nhỏ bé cười nói ra, cái này có thể không đúng. Ngày hôm qua ngươi nhưng là lợi dụng chúng ta đem những hải tặc đó giải quyết, đại phát một khoản, vậy làm sao có thể gọi không nhận ra. Hừ, Nami lạnh rên một tiếng, dùng động nghe thanh âm nói ra, ngày hôm qua coi như không cần các ngươi bang trợ, ta cũng có thể được này tài bảo. Kỳ thực các ngươi mới là đột nhiên xông vào, làm hại ta kế hoạch kém chút thất bại. Ách, Lâm Thiên nhất thời nghẹn lời. Bọn họ đúng là đột nhiên xông vào, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp. Cảm giác bị nàng vừa nói, bọn họ dường như từ người trợ giúp, biến thành kẻ phá hoại. Chỉ nghe Nami vẫn đang nói ra, do cho các ngươi đột nhiên xông vào, hại ta kế hoạch kém chút thất bại. bởi vậy các ngươi phải bồi thường tổn thất của ta. Đến cái 1.000 vạn là được. Phốc thử, Cương uống được chỉ bên trong nước trái cây. Một cái đã bị phun ra. Vô duyên vô cớ biến thành thiếu nợ già. Tuy là 1.000 vạn bối lợi đối với mình không coi vào đâu. Nhưng cũng không thể khiếm được như thế hy lý hồ đồ. Biến mất bên mép nước trái cây. Nhìn vẻ mặt mê tiền Nami. Lâm Thiên ho nhẹ một tiếng. Muốn ta bồi thường 1.000 vạn bối lợi không phải không được. Thật vậy chăng? Nami hai tay ôm lại. Nhìn Lâm Thiên mắt bốc kim tinh. Không phải. Không phải kim tinh. Phải nói mắt bốc Bailey càng hình tượng điểm. Lâm Thiên khẽ gật đầu. Lời nói xoay chuyển. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một món sự tình. Đừng nói là 1.000 vạn bối lợi. Chính là 100 triệu Bailey. 1 tỷ Bailey. Ta đều có thể cho ngươi. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy. Nami trong mắt kích động ngược lại tiêu thất. Trầm mặc. Lâm Thiên không có quấy rầy Nami suy nghĩ. Bởi vì mình có đầy đủ thời gian. Hai tay nâng cầm lên. Quan sát tỉ mỉ lấy Nami. Tiên diễm như cây quýt một dạng màu cam tóc. Một thân V hình ống tay áo lam bạch sắc xen nhau thương cảm. Phía dưới thì là một cái màu cam nhạt quần sóc. Trực tiếp đem Nami vóc người hoàn mỹ bày ra. Tuy nói lúc này Nami chỉ có 17 tuế. Nhưng vóc người nhưng là nhất lưu. Nên lồi địa phương đột. Cai kiều địa phương kiều. Đặc biệt trước ngực phá đào cuộn trào mãnh liệt. Ít nhất, có đê cắp chén. Ở cộng thêm như thiên sứ mặt dung. Nami có thể nói là thế giới cấp mỹ nữ. Chính là Lâm Thiên đã gặp trong mỹ nữ. Cũng có thể cầm cờ đi trước. Lúc này, suy tính Nami, trên người cũng tản ra một khôn kể khí chất. Càng tăng thêm một tia mỹ lệ. Kiến Lâm Thiên vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn. Nami thân thể bản năng hạ chiều lấy phía sau rụt một cái. Hai tay bảo vệ môi trường ở trước ngực. Chỉ là Nami chẳng biết. Nàng như vậy càng tăng thêm mê hoặc. Nhất thời lúng túng. Lâm Thiên không có ý tứ cười. Vội vã nói sang chuyện khác nói ra. Nói đi. Giao dịch này thế nào? Nếu như ngươi đồng ý. Ta có thể lập tức cho ngươi 100 triệu Bailey. 100 triệu Bailey đối với Nami mà nói quá trọng yếu. Mỗi ngày mạo hiểm sinh tử, từ này hung ác hải tặc trong tay thâu tiền, chính là vì xoay sở đủ 100 triệu Bailey, đạt được cái ước định kia. Hiện tại chỉ cần mình đáp ứng rồi, có thể có được 100 triệu Bailey. Nami khó có thể chậm lại giao dịch này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Một cái chưa từng thấy qua người, cư nhiên dùng 100 triệu Bailey lại muốn chính mình làm một món sự tình. Nami không thể không cẩn thận, mở cửa hỏi, trước tiên nói một chút về, người muốn ta làm cái gì? Đối phương nếu mở hỏi, đã nói lên trong lòng đã đồng ý giao dịch này, mở miệng nói ra, chúng ta là hải tặc, cần một cái Nami, muốn ngươi tới đảm đương chức vị này. Bịch một tiếng, Nami đứng lên, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hết sức kích động, không phải, ta không đồng ý. Ta ghét nhất đồ đặc chính là hải tặc. Ta tuyệt đối bất có thể sẽ cho hải tặc đương Nami. Lâm Thiên cả kinh. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu ý. Lắc lắc trong ly đồ uống. Cúi đầu trầm giọng nói ra. Ngươi xác định ngươi không đồng ý. 100 triệu Bailey hẳn là đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a. Ngoặc kép. Nami nhất thời vô cùng rung động. Miệng không khép lại. Một lúc sau, chỉ có ngay cả mang hỏi, trong giọng nói mang theo tế vi sợ hãi. Người rốt cuộc là người nào? Người biết cái gì? Cố ý tìm ta đến cùng là vì cái gì? Hắc hắc, Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta gọi Lâm Thiên, một gã hải tặc, tìm ngươi chỉ là muốn để cho ngươi làm ta Nami. Thặng dư chính là ta chính mình suy luận. Uống cạn trong chén dự liệu, để ly xuống. Ở Nami không phải tin tưởng trong ánh mắt, chậm rãi giải thích, từ hôm qua của ngươi hành vi đến xem, đối với ăn cắp hải tặc tài bảo đã hết sức quen thuộc, nhất định đã làm không ít lần, còn tuổi nhỏ, liền mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trộm đạo hải tặc tài bảo, phía sau khẳng định có chút không làm không được lý do, nhưng lại cùng tiền có quan hệ, nói đến đây, Lâm Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu lên. chăm chú nhìn sợ hãi, toát mồ hôi lạnh Nami, có phải hay không? Nami, nhìn Lâm Thiên con mắt, Nami phảng phất chính mình hết thảy đều bị Lâm Thiên xem thấu. Ở Lâm Thiên trước mặt, không có một chút bí mật đáng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.